Hàng Long Cốc là một nơi lớn như vậy, lại để cho ta gặp được người sao? Không biết đây coi như là ý trời hay là oan gia ngõ hẹp đây? Triệu Địa nhìn tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 13 trước mắt bình tĩnh nói. Hơ hơ, là ngươi sao? Triệu Địa, ha ha ha, hôm nay không biết là ngươi may mắn hay là ta xui xẻo đây. Sau lưng ta hiện có một đám tu sĩ Thiên Du Tông đuổi theo, chỉ sợ chưa tới một canh giờ sẽ chạy tới đây thôi. Nếu không, có lẽ ta sẽ thuận tiện lấy mạng sư đệ ngay, he he. Vị tu sĩ tầng thứ 13 này, trong lúc phi hành cũng đã phóng hết thần thức ra ngoài thăm dò tình huống xung quanh, nhưng cũng không thấy sự tồn tại của tu sĩ nào khác. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy một tu sĩ ngăn đường mình, lập tức hắn giật mình kinh hãi. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng đối phương chẳng qua chỉ là Triệu Địa luyện khí kỳ tầng thứ 12, lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Ủa? Một canh giờ sao? Như vậy là quá đủ rồi đó. Bạch Sư Huynh, vì sao ngươi muốn giết ta? Triệu Địa không lộ ra vẻ gì, gật đầu hỏi. Tu sĩ tầng thứ 13 này không ai xa lạ, chính là sư huynh đồng môn Bạch Sơ Lê, từng có duyên gặp mặt một lần, vẫn theo đuổi Giản Hình Nhi không dứt. Còn cần phải hỏi sao? Nếu không giết chết người, Giản nha đầu kia làm sao chịu từ bỏ hy vọng đi theo Bạch Mỗ chứ? Bạch Sơ Lê tỏ ra vô cùng thẳng thắn nói ra trần tướng. Tốt, rất tốt đó. Ngươi tỏ ra thẳng thắn như vậy, ta cũng sẽ không dài dòng đâu. Thời gian không còn nhiều lắm, vậy ta sẽ cho ngươi chết một cách sảng khoái, ha ha ha. Hai tay Triệu Địa đồng thời vung lên, trong ống tay áo lóe ra một đạo ngân quang cùng mười mấy đạo hồng quang. Một thanh tiểu kiếm màu bạc dài hơn một thước, toát ra uy áp kinh người phóng vút lên cao, mười mấy đạo hồng quang hội tụ lại với nhau, hóa thành một con hỏa mãng to như thùng nước, xông về phía tu sĩ họ Bạch kia. Ngay từ lúc trước khi vào Sơn Cốc, Triệu Địa từng động sát tâm đối với người trước mắt này, hôm nay gặp phải đối phương trong cốc, hắn lập tức quyết định phải hạ sát thủ ngay. Vì ôm mục tiêu tốc chiến tốc thắng, hắn không chút nương tay, vừa ra tay đã sử dụng đòn sát thủ thường dùng nhất. Cực phẩm pháp khí sao? Tu sĩ họ Bạch cảm thấy uy áp kinh khủng của tiểu kiếm màu bạc kia, lập tức đoán ra được đẳng cấp của nó. Trong lòng của hắn vô cùng kinh hãi, mặt cắt không ra một giọt máu. Y vội vàng cầm trong tay một món pháp khí trông như gương đầu màu tím đã chuẩn bị sẵn, chiếu về phía tiểu kiếm màu bạc đang xé không bay tới, đồng thời phóng xuất một thanh trường kiếm vàng chói chém về phía hỏa mãng kia. Long Tuyền Kiếm. Sau khi Châu Địa thấy đối phương phát ra trường kiếm màu vàng kia, kinh ngạc hết sức phát ra một tiếng hồ khẽ, sắc mặt không vui không giận của hắn từ trước tới nay cũng không nhìn được lộ ra một vẻ vô cùng kinh ngạc. Thanh trường kiếm màu vàng này rõ ràng là một món thượng phẩm pháp khí mà hắn tặng cho Giản Hình Nhi, do tự tay hắn luyện chế mà thành. Hôm nay thấy đối phương sử dụng, hắn chỉ cần liếc mắt qua một cái là nhận ra ngay. Sau đó hắn khống chế hỏa mãng để tránh va chạm đồng quy tận cùng Long Tuyển Kiếm. Vì vậy lúc hỏa mãng và kim kiếm sắp sửa tiếp xúc với nhau, hỏa mãng chợt bay ngược trở lại, sau đó tự bạo nổ ầm một tiếng, hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất không thấy. Lúc này trong gương đồng mà tu sĩ họ Bạch tế xuất ra, phát ra một cột sáng to bằng miệng chén, chiếu thẳng vào tiểu kiếm màu bạc. Bất ngờ nó chế ngự tiểu kiếm giữa không trung không nhúc nhích, nhưng chỉ sau một lần hô hấp, tiểu kiếm đã dãy ra khỏi cột sáng màu tím trói buộc, tiếp tục chém về phía tu sĩ họ Bạch kia. Thấy được cảnh này, cho dù trên người tu sĩ họ Bạch còn mấy cây vòng bảo vệ, nhưng trong nháy mắt đã lập tức tâm ý ngồi lạnh, dứt khoát nhắm hai mắt, chờ tiểu kiếm chém thành hai đoạn. Vì sao ngươi lấy được thanh kiếm này? Triều địa khống chế tiểu kiếm màu bạc cũng không trực tiếp chém xuống, mà là trôi lơ lửng trên đỉnh đầu tu sĩ họ Bạch chừng 4-5 thước. Sau đó hắn chỉ vào trường kiếm màu vàng hỏi tu sĩ họ Bạch. Muốn giết thì cứ giết đi, nói nhảm nhiều làm gì cơ chứ. Không ngờ ngươi lại có cực phẩm pháp khí như vậy. Giả nha đầu vẫn còn xem thường ngươi rồi. Tu sĩ họ Bạch mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy thanh tiểu kiếm màu bạc treo lơ lửng trên đầu mình. Tuy rằng sắc mặt của y lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng giọng điệu cũng rất ương ngạnh, không có vẻ gì là cầu xin tha thứ. Cái gì mà xem thường chứ? Chẳng lẽ không phải là ngươi trộm kiếm này từ chỗ Giản Hình Nhi sao? Triều địa lạnh lùng nói. Cái gì mà trộm? Kiếm này là Giản Hình Nhi tự tay tặng cho ta, để cho ta vào trong Hàng Long Cốc có thêm được một thanh thượng phẩm pháp khí. Tu sĩ họ Bạch nghe từ trộm kiếm, dường như bị sỉ nhục tới mức cực độ, gương mặt vốn trắng bệch của y lập tức đỏ bừng lên. Hả? Cho ngươi sao? Vì sao nàng tặng kiếm cho ngươi? Không phải là nàng vẫn không thèm để ý tới ngươi sao? Triệu địa cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ, ngươi nói nghe hết sức buồn cười. Triệu địa cười lạnh giễu cợt, làm tu sĩ họ Bạch hết sức tức giận, y lớn tiếng, quát. Làm sao ta biết vì sao nàng muốn tặng cho ta? Ta lần này tham gia vào nhiệm vụ Hàng Long Cốc, còn không phải là vì nàng sao? Bởi vì nàng ư? Triều địa khẽ cau mày. Không sai đâu. Vào buổi sáng trúc cơ tỷ thí, nàng tự tìm tới ta, nói với ta rằng dù ta và nàng đều là tu sĩ tam linh căn, nhưng nếu ta muốn xứng với Giản Hình Nhi nàng, tu vi tối thiểu cũng phải là trúc cơ kỳ. Chỉ có thể như vậy mới có thể bảo vệ được nàng trên tu tiên giới mạnh được yếu thua, trợ giúp nàng một tay. Cho nên sau khi trúc cơ tỷ thí thất bại, vì trúc cơ đan, ta liền ghi danh tham gia nhiệm vụ Hàng Long Cốc lần này. Thanh kiếm này cũng là do nàng tự tay giao cho ta sau khi biết được ta ghi danh tham gia nhiệm vụ Hàng Long Cốc. Tu sĩ họ Bạch trời sinh không chịu nổi oan uổng, hắn giải thích rõ ràng một hơi. Ý của nàng nói là nếu ngươi trúc cơ thành công, nàng sẽ gả cho ngươi sao? Có phải không đó? Triều địa lạnh lùng hỏi. Không sai, không sai đâu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng chính là ý này. Mặc dù ta không biết ngươi làm thế nào lấy được cực phẩm pháp khí, nhưng với tư chất linh căn của ngươi, cho dù chuẩn bị cho ngươi hai viên trúc cơ đan, muốn trúc cơ thành công căn bản chỉ là làm mơ mà thôi. Ây, mà nói không chừng lúc ấy, Giản Hinh Nhi đã bế quan đi ra, trở thành một tu sĩ trúc cơ kỳ. Ngươi cho rằng một tên tu sĩ ngũ linh căn như ngươi có thể xứng đáng với nàng sao? Ha ha ha ha, thật nực cười quá đi mà, ha ha ha ha. Tu sĩ họ Bạch càng nói càng đắc ý, cuối cùng cười rộ lên như điên như cuồng. Được rồi, rất tốt đó. Nếu không phải là ngươi đã thấy được cực phẩm pháp khí của ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Dù sao ngươi bất quá chỉ có tính tiểu nhân, vẫn đáng yêu hơn so với Phường Ngụy quân tử. Triệu địa thản nhiên nói, dường như đang nói với tu sĩ họ Bạch, và cũng như đang lẩm bẩm một mình. Đồng thời ngón tay của hắn điểm ra một chỉ về phía tiểu kiếm màu bạc, ngân quang chợt lóe, mấy lớp vòng bảo vệ của tu sĩ họ Bạch lập tức bị chém tan nát giống như sắt rỉ, bản thân tu sĩ họ Bạch cũng bị cắt đứt đầu, máu tươi phun cào bả thượng. Triệu địa thu hồi gương đồng màu tím, trường kiếm màu vàng và tiểu kiếm màu bạc vào trong túi trữ vật, nhanh nhẹn tháo túi trữ vật của tu sĩ họ Bạch bên hông xuống, sau đó ngón tay búng ra một cái, một hỏa cầu bay ra, thiêu thi thể y hóa thành tro tàn. Sau khi Triệu địa làm xong hết thảy những việc này, nhanh chóng dọn dẹp lại dấu vết đánh nhau, lập tức thi triển nặc ninh thuật, tìm một khe đá kín đáo xa xa trốn vào trong đó. Sau nửa canh giờ, Triệu Địa vẫn hết thần thức, cảm ứng được có một nhóm tu sĩ đi vào khu vực quái thạch này, nhân số từ 20 người trở lên. Hẳn là trong hàng Long Cốc không thể xuất hiện đội ngũ khổng lồ như vậy mới phải. 20 mấy người tụ tập lại đi tìm bảo, xác suất sẽ hết sức thấp. Cho dù tìm được 1-2 món bảo vật cũng không thể nào chia được. Triệu Địa vô cùng nghi hoặc, thi triển nặc ninh thuật tới mức cực hạn, chẳng những không để lộ ra chút linh lực nào, ngay cả hơi thở nhịp tim của mình cũng yếu tới mức gần như vô hình. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến tai của Triệu Địa. Uông Dụ huynh, chúng ta cứ như vậy đi thẳng tới chỗ đó hay sao? Có nên chờ các vị sư huynh đệ một chút hay không? Đây là giọng nói hơi sắc nhọn của một thiếu niên. Không, không cần đâu. Đây là một giọng nói trầm thấp của một người trung niên, chỉ nghe y ngừng lại một chút sau đó nói tiếp. Ê, ngũ sư tổ đã thông báo rõ ràng, tối đa chỉ có thời gian nửa tháng để tập hợp chuẩn bị. Cho dù đến lúc đó, đồng môn sư huynh đệ tụ tập lại với nhau không tới một nửa, nhưng nếu trong số 3 người Minh sư đệ, Trình sư đệ cùng với ta, có ít nhất 2 người có mặt, sẽ phải tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Giờ phút này thời gian đã qua được gần một nửa, mặc dù vẫn không thấy Trình sư đệ, nhưng ta cùng Minh sư đệ đều có ở đây, hơn nữa nơi này còn có chừng 20 đồng môn sư đệ. Coi như là đến được hơn phân nửa cũng có thừa, đủ để bắt đầu hành động. Nếu chỉ hoãn thêm một thời gian nữa, không làm được nhiệm vụ ngũ sư tổ giao phó, vậy số trúc cơ đan mà tông môn hứa thưởng cho chúng ta sẽ tan thành mây khói đó. Không biết vì sao, lần này ngũ sư tổ lại tỏ ra rộng rãi như vậy. Chẳng những ban cho bọn ta rất nhiều pháp khí cực kỳ hùng mạnh, hơn nữa còn hứa hẹn chỉ cần tìm được một chút manh mối, thậm chí không cần xâm nhập vào địa phương ấy, đã thưởng cho mỗi huynh đệ dò ra một viên trúc cờ đan. Mà theo ta biết, chuyện tốt như vậy, trong những lần nhiệm vụ hàng Long Cốc trước đây dường như chưa từng có. Vẫn thiếu niên giọng sắc nhọn kia lên tiếng. Minh sư đệ, ngươi cho rằng thật sự đơn giản như vậy sao? Trung niên kia thấp giọng nói, trong giọng nói tựa hồ có vẻ xem thường. Thiếu niên kia lại nói. Uông sư huynh, phải chăng là huynh biết được điều gì đó về địa phương ấy hay sao? Trung niên thở ra một hơi thật dài, nói. Ta cũng chỉ biết rất ít mà thôi, nhưng chắc chắn nơi đó là cực kỳ nguy hiểm. Bằng không, ngũ sư tổ cũng tuyệt không ban thưởng cho chúng ta nhiều bảo vật như vậy. Hơn nữa, đệ hãy nghĩ lại cho kỹ mà xem. Những bảo vật này toàn là những bảo vật công kích mà ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể chịu được một đòn chính diện. Cùng với một ít phù lục trúc cơ kỳ có thể bảo vệ tính mạng. Những bảo vật này rõ ràng là không phải dùng để đối phó với tu sĩ luyện khí kỳ và yêu thú cấp 1 cấp 2 đâu. Ý huynh nói là địa phương ấy có yêu thú cấp 3 tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ hay sao? Giọng nói thiếu niên trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Mặc dù ta cũng không dám nắm chắc, nhưng có khả năng rất lớn là như thế. Để hãy nghĩ thử mà xem, nếu không có yêu thú cực kỳ nguy hiểm như vậy, vì sao ngũ tổ lại dần đi dần lại, chỉ cần chúng ta xâm nhập điều tra một chút tình huống cơ bản địa hình. Nếu như gặp phải cấm chế nào đó ngăn cản, chỉ cần dò xét sơ qua một chút, không cần phá được cấm chế cũng không sao. Hơn nữa, sư tổ còn nhấn mạnh rất nhiều lần, nhất định phải cố gắng tụ tập sư huynh đệ nhiều một chút, vạn nhất gặp phải đối thủ không thể địch lại được, mọi người mạnh ai nấy cố gắng chạy trối chết. Từ những lời này rất dễ dàng đoán được, địa phương kia tuyệt đối không đơn giản đâu. Căn bản không phải là vấn đề có bảo vật hay không, mà là nhất định trong đó có một sự kiện gì đó vô cùng bí ẩn. Trung niên kia nói một hơi dài. Bởi vì địa phương ấy từng mấy lần xuất hiện mấy con rào lòng cấp 2, cho nên từ trước tới nay vẫn bị xếp vào một trong những cấm địa của hàng Long Cốc.

Chắc chắn đối phương chính là bằng vào vật này đã hoàn toàn lừa gạt thần thức của mình rồi. Thậm chí trong khoảng cách 7-8 trượng, hắn cũng không phát giác được bất kỳ điều gì dị thường. Như vậy có thể thấy, áo choàng này tuyệt đối không phải là thượng phẩm pháp khí thông thường. Người nói là áo choàng này sao? Không, không phải đâu. Đây không phải là cực phẩm pháp khí, mà là một món tàn phẩm pháp bảo. Mặc dù nó là tàn phẩm, nhưng vẫn mạnh hơn cực phẩm pháp khí thông thường gấp vài lần đó. Thanh niên áo trắng chậm rãi nói, dường như đang bàn luận về một món vật tầm thường nhất trên thế gian này. Tàn phẩm pháp bảo, có thể có được vật như thế này, xem ra đạo hữu cũng không phải là đệ tử luyện khí kỳ tầm thường rồi. Với cuộc cải của đạo hữu như vậy, hẳn là không thèm chú ý tới tại hạ để làm gì. Triều địa thầm kinh hãi trong lòng, thanh niên áo trắng này vừa xuất hiện đã mang lại cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Hắn mơ hồ đoán được tình huống cực kỳ không ổn sắp sửa xảy ra. Đúng, thật là đúng đó, ngươi nói thật là không sai đâu. Bằng vào một tên tu sĩ tầng thứ 12 như ngươi, cho dù là nghênh ngang đi qua trước mặt ta, Trình Mỗ cũng lười động đầu ngón tay để diệt sát ngươi. Nhưng thuật che giấu linh khí của ngươi lại hết sức xảo diệu. Nếu không phải ngươi đến gần, xuất hiện trong tầm mắt của ta, chỉ bằng vào thần thức, thậm chí không có cách nào nhận ra được bất kỳ dao động linh khí nào của ngươi. Bí thuật kỳ diệu như vậy, bản nhân cũng cảm thấy có chút hứng thú đó. Thanh niên áo trắng gật đầu một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. À, ha ha, thì ra là như vậy sao? Xem ra tại hạ khéo quá hóa vụng rồi. Nói như vậy, hôm nay dù ta giao ra bí thuật này, đạo hữu cũng nhất định không bỏ qua cho ta sao? Triệu Địa trong lòng trầm xuống chậm rãi nói. Thanh niên áo trắng vỗ tay cười to. Nói, ha ha ha ha ha, đạo hữu thật là thông minh lanh lợi thật đó, đáng tiếc thật là đáng tiếc, người thông minh như vậy hôm nay sẽ phải mất mạng trong hàng long cốc này. Ngươi nói thật không sai đâu, tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 12 thông thường không thể nào phòng ngự được Lam Sa Đinh của ta đánh lén. Càng không thể nào lấy ra một món trung phẩm linh cụ có khảm trung phẩm bằng linh thạch được. Ê, cho nên, bản nhân mới cảm thấy hứng thú đối với tài sản của đạo hữu. Hay là như vậy đi, nếu đạo hữu thật lòng muốn sống, vậy hãy giao túi chư vật cùng băng thuẫn này lại cho ta. Sau đó tự chọc mù hai mắt, bản nhân nể tình hai ta có duyên gặp mặt một lần, trò chuyện cũng rất vui vẻ, cũng sẽ tha cho đạo hữu một mạng đó. Thanh niên áo trắng nhìn Triều Địa gật đầu một cái, dường như vừa đưa ra cho Triều Địa một ân huệ rất lớn. Ho ho, thật là có lỗi rồi. Tuy rằng đôi mắt của tại hạ không đẹp đẽ gì, nhưng tại hạ cũng rất quý trọng nó đó. Chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu. Ê, tuy rằng đạo hữu có tàn phẩm pháp bảo trong tay, nhưng theo tại hạ cẩn thận tra xét, bất quá chỉ có công hiệu kỳ lạ về phương diện ẩn nấp che giấu hành tung mà thôi. Còn về phương diện công kích và phòng thủ, dường như không có tác dụng gì là mấy đâu. Triệu Địa không nhanh không chậm nói, vẫn tiếp tục nhàn nhã đàm luận cùng đối phương. Tốt! Tốt, ha ha ha ha, quả là không sai đâu. Đạo hữu tuệ nhãn như đuốc, bản nhân càng ngày càng cảm thấy không nỡ giết chết đạo hữu rồi. Như vậy đi, Trình Mỗ cũng không yêu cầu đạo hữu tự hủy hai mắt đâu. Đạo hữu hãy suy nghĩ nghiêm túc, đề nghị của bản nhân xem sao đi. Giọng điệu của thanh niên áo trắng tỏ ra hết sức thành khẩn. Không cần đâu. Triều Địa nói mấy chữ này như chém đinh chặt sắt, không trở lại đường thương lượng một chút nào. Vậy thì thật là đáng tiếc.